tỷ tỷ nói rồi đó, chính là rất hiếu kỳ chuyện hai vị muội muội làm sao mà an toàn trở về. Nếu tiện thì có thể nói với tỷ tỷ, ví dụ như trên đường rốt cuộc gặp phải loại người nào? Gặp phải chuyện gì, hai vị phải bán rẻ nhan sắc bao lần mới có thể giữ mạng từ tay đám tà ma kia? Hồ Kiều Nhi và Hồ Mị Nhi nghe ả nói như vậy. Sắc mặt bỗng trầm xuống. Chấm, xin lỗi, tỷ tỷ nói sai rồi. Lê Phù cười khẽ, tuy miệng thì nói xin lỗi. Nhưng thần sắc lại không hề có ý đó. Đám nam nhân phía sau ả lúc này, ánh mắt nhìn về phía tỷ muội Hồ gia cũng có chút không bình thường. Cơ hồ đang nhìn hai nữ nhân hư hỏng, từng ánh mắt đều có vẻ khinh miệt, phỉ nhổ, còn không giấu nổi sự tham lam và dục vọng. Ta cũng rất hiếu kỳ. Tạ Vinh cười hi hi nói. Không những bọn ta hiếu kỳ, tất cả mọi người ở đây đều hiếu kỳ. Hai vị có thể sống sót trở về từ nơi đó. Rốt cuộc là dựa vào thủ đoạn nào? Sắc mặt Hồ Kiều Nhi âm trầm, ngực phập phồng lên xuống. Đột nhiên cười một tiếng. Nói, chuyện này thì liên quan gì đến các ngươi? Đương nhiên là liên quan đến bọn ta. Chấm, Lê Phù cười khẽ, hai vị nếu không phải bán rẻ nhan sắc, bình an tháo chạy khỏi nơi đó. Vậy thì có câu kết với đám tà ma đó. Nếu không tại sao chúng lại thả cho các ngươi đi? Không chừng các ngươi chính là nhãn tuyến mà bọn tà ma đó gài vào chỗ bọn ta. Nếu các ngươi là nhãn tuyến của Thương Vân tà địa thì bên cạnh chắc chắn vẫn còn người theo dõi. Không sai, thần sắc Tạ Vinh lạnh lùng, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Dương Khai, quắc mắt nhìn chằm chằm hắn, trầm giọng nói, vị bằng hữu này trông mặt rất quen, từ đâu tới? Dương Khai đang ăn nghe y hỏi một câu như vậy, đôi chân mày không kìm được trao lại, lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ, đám người đối phương này thì ra là nhằm vào mình mà tới. Khiêu khích trước đó, tất cả đều là làm nền mà thôi. Không tiện nói, lắc đầu, thần sắc Dương Khai lạnh lùng, nói, là không dám nói hay không tiện nói. Lê Phù cũng cười lạnh, hỏi, Tạ Vinh trầm mặt, nhìn Hồ gia tỉ muội. Hắn là người hai người dẫn về, hẳn là hai người cũng rõ lai lịch của hắn chứ. Không biết, gặp trên đường, Hồ Kiều Nhi nghiêng đầu, xuất thân của Dương Khai sao có thể tùy tiện nói ra. Phong Vũ Lâu và Huyết Chiến Bang chỉ vì ở gần Kề Lăng Tiêu Các mà gặp phải đại nạn. Nếu nói cho chúng biết sư môn của Dương Khai, không chừng còn gặp phải đại loạn gì nữa. Nói bừa ra một xuất thân nào đó thì không đáng tin cậy. Không chừng sẽ bị vạch trần tại chỗ. Quả nhiên là có vấn đề. Tạ Vinh hừ mạnh một tiếng. Không nói lời nào, vung tay lên, bắt lại, ai dám. Phương Tử Kỳ gầm lên. Đứng dậy, một thân chân nguyên dâng lên hung hãn, nhất động này của y, những người khác cũng lập tức đứng dậy. Ai nấy đều cảnh giác nhìn chằm chằm người của Lôi Quang và Phi Hồng Viện. Đám người này cũng không yếu thế, tuốt vũ khi ra khỏi vỏ, chân nguyên âm thầm thôi động, cảnh tượng đột nhiên trở nên kịch liệt. Hi hi, Tạ Vinh cười lạnh, các ngươi dám to gan che giấu người đến từ Thương Vân tà địa. Tất cả các ngươi chết chắc rồi. Y cười tương đối gian xảo, có vẻ như kế hoạch đã được thực hiện. Nụ cười chợt tắt, trầm giọng nói, động thủ. Lời vừa dứt, hai đạo thần thức chiếm cứ tại đây bỗng nhiên biến thành công kích sắc bén, mang theo sát ý quyết đoán, nhắm thẳng vào thức hải của Dương Khai. Phát giác ra điều không ổn, sắc mặt quản trì Nhạc đại biến, kinh hô, cẩn thận. Hai đạo công kích vô thanh vô tức đánh ập vào thức hải của Dương Khai, còn chưa vào sâu đã bị mất phương hướng trong mê hồn chi cung. Sắc mặt Dương Khai trầm xuống, thần thức cũng trở nên lạnh lùng. Hắn căn bản nghĩ rằng đám người này chỉ là muốn khiêu khích gây chuyện. Bây giờ nhìn lại, rõ ràng không phải như vậy. Nương theo hai đạo thần thức ập tới, u quang tử sắc chợt lóe lên trong không trung rồi biến mất. Một cảm giác băng hàn thấu xương bỗng nhiên tản phát, rồi lập tức biến mất. Tất cả mọi người tại đây đều cho rằng mình sinh ra ảo giác. Hai tiếng phù phù truyền đến từ một nơi không xa. Sắc mặt hai vị cao thủ thần du cảnh của Lôi Quang và Phi Hồng Viện đều tái nhợt.